vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Thiếu Hoàng tái nhợt, một cỗ hán khí rút ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn thân. Bộ phận hành động đặc biệt của Trung Quốc, mấy chữ này xuất hiện, đối với Diệp Thiếu Hoàng mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Xong rồi, Diệp Thiếu Hoàng ngả ngồi trên mặt đất, cả người mềm nhũn ra. Khi hai người đàn ông phía sau Monia chuẩn bị rút súng ra, họ đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Trong lòng Hadesley đột nhiên chấn động, hắn cũng nghe thấy tiếng súng. Mọi người đi theo tôi. Hadesley cố gắng giữ bình tĩnh. Bên hồ tống, chòi nghỉ mát, ánh mắt mấy người giăng ánh đào rơi vào trên người Sở Trần. Mang theo không thể tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được. Sở Trần lại thật sự có bản lĩnh để cho đám lính đánh thuê này ở gần vòng quanh tường vây. Họ thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lính đánh thuê đi ngang qua hồ, nhưng đối phương lại không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Đây chính là thủ đoạn kỳ môn thần kỳ, quy định phạm vi hoạt động. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng ngây người. Đêm nay xem như là có kiến thức, kỳ thật cũng chưa nói tới thủ đoạn kỳ môn rất cao minh. Chỉ là đám linh đánh thuê này đối với kỳ môn hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Sở Trần khoát tay áo, nói, tổ đột kích không sai biệt lắm cũng nên hành động rồi. Quy định phạm vi hoạt động tuy rằng hiệu quả cực tốt, nhưng có thể kéo dài thời gian không lâu. Một khi hiệu quả ảo trận không còn, đám lính đánh thuê này có thể dễ dàng đi ra. Giang Ánh Đào không chút do dự, lập tức hạ lệnh cho tổ đột kích hành động. Làm cho Sở Trần bất ngờ chính là, trước khi tổ đột kích hành động, đám lính đánh thuê này lại lần lượt nhảy xuống hồ. Đây là thao tác gì? Khi mày người nhìn về phía Sở Trần, phát hiện Sở Trần cũng là sửng sốt một chút. Trong hồ nước, Hadesley phấn khích, hồ nước rất lạnh, có nghĩa là đó là sự thật. Chúng ta chắc chắn có thể bơi qua. Tùm, tùm, những lính đánh thuê không ngần ngại nhảy xuống. Bơi về, phía bờ bên kia, rất nhanh. Hadesley là người đầu tiên lên bờ. Chẽn bờ, một trái một phải hai người đưa tay tới. Nào, nhanh lên một chút. Hai người kéo Hadesley lên bờ. Cảm ơn, anh bạn. Sau khi Hadesley theo bản năng trả lời một câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ai đã kéo hắn? Không đợi Hadesley kịp phản ứng, phía sau đã có súng ống chỉ vào hắn. Bộ phận hành động đặc biệt Trung Quốc. Anh đã bị ba chồi. Còng tay lạnh lẽo nằm trên tay Hadesley. Những người còn lại bơi cùng Hadesley cũng bị đối xử như vậy. 1, 2, 3. Cả đám đều ở dưới tình huống cực kỳ chết lặng. Bị còng tay khóa lại mang đi. Làm thế có thể như vậy? Hadesley không dám làm bậy. Họng súng đen kịt truyền đến khí tức nguy hiểm làm hẳn bất an. Nhưng lúc này, Hadesley đã nsln thấy mấy người Sở Trần. Thần sắc không khỏi hiện lên phẫn nộ. Hét lớn, Sở Trần, ngươi không nói võ đức. Sở Trần, cách chương.